Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 48, hẹn hò, lãng mạn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Húc cho rằng mình nghe nhầm. Không thể tin hỏi. Cái gì? Vương Dần Nhất cười nói. Cởi quy, quần áo ra. Không cởi quy, quần áo thì bơi được sao? Miêu Húc bị anh ta nắm tay. Nhìn từ trên xuống dưới rồi nói. Tôi không mang theo quần bơi. Vương Dần Nhất cùng Miêu Húc mười ngón đan xen nói. Tôi mang theo. Từ trong túi quần anh ta móc ra một cái túi nhỏ đưa cho Miêu Húc. Miêu Húc khiếp sợ tiếp nhận. Quả nhiên trong túi chống nước bên trong có quần bơi mới toanh. Sau đó nhìn Vương Dần Nhất dùng tay còn lại kéo áo sơ mi của anh ta ra. Lộ ra làn da bên trong. Tôi mặc vào rồi. Anh ta chuẩn bị hết rồi. Miêu Húc luôn cảm thấy Vương Dần Nhất đang chơi xấu nhưng không có bằng chứng. Hồ bơi riêng của khách sạn được xây thành một dải dài. Phân bố giữa các biệt thự. Ban ngày có rất nhiều người bơi lội. Miêu Húc ngồi bên cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn nhìn một lúc. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tự mình xuống nước. Trời đã khuya. Ban đêm hơi lạnh. Người trong bể bơi đã ít đi rất nhiều. Phía xa chỉ có vài người rải rác dưới nước. Chủ yếu là các cặp đôi. Hai người đàn ông trưởng thành nắm tay nhau đứng cạnh bể bơi. Lạ lùng thay không cử động. Một lúc lâu sau, Vương Dần Nhất quay người lại nói. Sao em không đi thay quần áo đi? Miêu Húc giơ tay đang nắm lên nói. Anh cầm tay tôi thì đi đâu? Vương Dần Nhất lúc này mới lưu luyến buông Miêu Húc ra. Miêu Húc ngượng ngùng cầm lấy quần bơi của mình đi vào phòng khử trùng và thay đồ bên cạnh. Anh biết bơi. Bơi rất giỏi, có tay nghề chuyên môn. Khi có người chết đuối anh còn có thể nhanh chóng nhảy xuống cứu. Miêu Húc thay quần bơi, vẫn mặc áo khoác. Lúc còn ở học viện cảnh sát, trước đây anh từng cởi trần huấn luyện, nhưng hôm nay lại đặc biệt lúng túng. Anh bước ra khỏi phòng thay đồ thì phát hiện Vương Dần Nhất đã cởi áo của mình. Đây là lần đầu tiên Miêu Húc nhìn thấy Vương Dần Nhất cởi quần áo. Mặc dù thường ngủ cùng nhau, nhưng họ thường mặc bộ đồ ngủ cài cúc đến tận trên cùng. Cho dù Vương Dần Nhất có lén lút ôm anh thì cũng là cách quần áo của anh. Người đàn ông đứng quay lưng về phía Miêu Húc, dáng người cao lớn, tấm lưng rộng, anh đặt tay lên thắt lưng khiến cho xương gờ bướm trên lưng nổi bật hơn. Các đường gân và cơ bắp đan xen vào nhau, trượt xuống mượt mà theo vòng eo. Vẽ nên một vòng cung hoàn hảo. Thể chất của những con mèo lớn tất nhiên không tệ. Nhưng cơ bắp đẹp như vậy vẫn khiến Miêu Húc ngạc nhiên. Vương Dần Nhất hơi cúi đầu, ngơ ngác nhìn mặt nước trong bể bơi. Miêu Húc chậm rãi nghiêng người ho một tiếng. Vương Dần Nhất vừa quay người lại, Miêu Húc liền nhìn thấy ngực anh ta. Lập tức đưa mắt nhìn về phía mặt nước. Đêm nay ánh trăng rất đẹp. Ánh đèn neon bên cạnh chiếu xuống mặt nước cùng với ánh trăng, khiến mặt nước trong vắt. Sao em còn mặc quần áo? Vương Dần Nhất thô bạo nói. Một, Miêu Húc giơ áo khoác lên nói. Mặc quần áo thì có sao đâu. Tôi còn chưa xuống nước. Vương Dần Nhất nghiêng đầu nhỏ giọng nói. Chỉ có mình tôi khỏa thân. Cảm giác rất kỳ quái. Miêu Húc nói. Anh muốn bơi thì bơi đi. Tôi khởi động trước. Miêu Húc vừa nói lời này, Vương Dần Nhất đã lao xuống như thể đang giận dỗi. Bể bơi lập tức bắn tung tóe nước, giống như hoa sen trắng nở trong đêm. Vương Dần Nhất bị vùi trong nước không ra ngoài, trườn qua một đoạn đường dài mới ngoi lên. Anh ta đứng dậy trong bể bơi, lau nước trên mặt rồi hét với Miêu Húc. Xuống đây. Những giọt nước từ trên mặt trượt xuống cổ Vương Dần Nhất rồi đến ngực. Cơ bắp hơi mỏng nhưng rắn chắc đó khiến Miêu Húc lóa mắt. Anh ngồi xuống bên bể bơi, ngâm chân trong nước rồi nói. Tôi ngồi đây một lúc. Vương Dần Nhất vừa tức vừa buồn cười. Nhưng Miêu Húc sống chết không xuống nước. Anh ta chỉ có thể một mình bơi hai vòng trong bể bơi. Mèo không phải là sợ nước sao? Tại sao anh có thể bơi giỏi như vậy? Miêu Húc ngồi ở bên cạnh hồ nước, nhìn Vương Dần Nhất ở trong nước. Vương Dần Nhất trực tiếp bơi trở lại Miêu Húc từ xa với một vài động tác. Và đột nhiên nổi lên khỏi mặt nước. Khiến Miêu Húc bị giật mình. Bắp chân của Miêu Húc ngâm trong bể bơi. gầy gò, mảnh khảnh nhưng không hề yếu đuối. Trông khỏe mạnh và xinh đẹp. Vương Dần Nhất ôm bắp chân anh cười nói. Hổ biết bơi, em không biết sao. Miêu Húc bị anh ta tóm lấy. Vừa định nói chuyện, Vương Dần Nhất bất ngờ dùng sức kéo anh xuống bể bơi. Miêu Húc té xuống nước, bị nước tạt vào mặt. Tức giận nói, anh làm gì vậy? Vương Dần Nhất cười lớn và tạt nước vào Miêu Húc. Miêu Húc cười giận dữ. Lại không phải là học sinh tiểu học. Anh cởi áo khoác ném lên bể bơi. Không giống như cơ bắp của Vương Dần Nhất đều được rèn luyện trong phòng tập thể dục. Cơ bắp của Miêu Húc là do thường làm việc bên ngoài rất nhiều. Cơ thể anh khỏe mạnh nhưng hơi gầy. Với những đường nét thon thả hơn. Làn da màu lúa mì của anh lấm lem nước như thể đã được phủ một lớp mật ong. Vương Dần Nhất đã biết lúc ôm anh. Không mềm cũng không cứng. Vương Dần Nhất lùi lại một chút. Nhìn Miêu Húc với ánh mắt tán thưởng. Nói, thật xinh đẹp. Miêu Húc cuối cùng cũng nhận ra đêm nay anh ta đang ngứa người nên trừng mắt nhìn anh ta rồi lao xuống nước bơi. Hai người đàn ông đang bơi trong bể bơi vào lúc nửa đêm. Điều này thật kỳ lạ. Miêu Húc cảm thấy buồn cười. Vừa vui vẻ trong nước. Bơi từ đây đến bên kia. Vương Dần Nhất đuổi theo. Thỉnh thoảng lại đụng phải anh. Miêu Húc bị hành động của anh ta làm cho ngơ ngác. Anh lớn hơn tôi 5 tuổi mà sao lại trẻ con như vậy? Vương Dần Nhất tự tin nói. Tôi muốn nhìn em nhiều hơn. Trong mắt Vương Dần Nhất có gì đó thiêu đốt. Khiến Miêu Húc khó chịu. Anh quay đầu lại. Vương Dần Nhất bơi tới. Dừng lại trước mặt anh. Hai người đứng dậy trong hồ bơi. Mặt đối mặt nhìn nhau. Vương Dần Nhất trên mặt tươi cười nhìn Miêu Húc. Ban đêm lão Vương có chút lưu manh. Nhưng ánh mắt vẫn ôn hòa. Nhìn Miêu Húc như thể không bao giờ đủ. Miêu Húc bị anh ta nhìn rất lúng túng. Vương Dần Nhất luôn có thể làm ra một việc rất bình thường khiến bầu không khí trở nên mơ hồ. Lẩm bẩm, nhìn nữa tôi đánh anh đó. Vương Dần Nhất vẫn cười. Miêu Húc cũng làm theo. Đột nhiên dùng tay vốc nước tạt lên mặt. Không ngờ Vương Dần Nhất từ sớm đã cảnh giác né xuống nước tránh né. Ôm lấy eo Miêu Húc, kéo anh xuống dưới nước. Hai người cùng nhau xuống nước, bơi một lúc rồi đồng thời ra khỏi nước. Tay Vương Dần Nhất vẫn đặt trên eo Miêu Húc, gần đến mức mặt hai người gần như chạm vào nhau. Quá gần, ánh mắt hai người giao nhau. Dường như ngay cả hơi thở của nhau cũng không thể phân biệt được. Hai mắt Miêu Húc vừa đen vừa sáng. Lúc này anh đang lặng yên nhìn anh ta. Tập trung như những vì sao vĩnh viễn không thay đổi. Vương Dần Nhất suy nghĩ một chút. Chậm rãi tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Nhẹ giọng hô một tiếng. A Húc. Đúng lúc Miêu Húc đang định đáp lại thì đột nhiên vang lên một tiếng. Ầm, người trước mặt biến mất. Xuất hiện một con. Hổ. Miêu Húc kinh ngạc nói. Sao anh lại biến hình? Con hổ mặt đỏ bừng. Đương nhiên đại đa số người đều không nhìn thấy. Chỉ có anh ta biết. Anh ta tức giận dùng chân to đập mạnh xuống nước nói. Tôi không khống chế được. Miêu Húc sau khi kinh ngạc tỉnh lại. Bật cười khi nhìn thấy con hổ vùi mình xuống nước. Chỉ lộ một cái đầu. Đừng cười nữa. Em nửa đêm làm phiền người ta. Vương Dần Nhất tức giận nói. Miêu Húc nhanh chóng nhìn xung quanh. May mà thay bây giờ đã rất muộn. Bể bơi rất dài và ở đây không có người khác. Anh cố nén cười, dùng thân mình che lấy con hổ, ôm đầu con hổ vào lòng. Hỏi, tôi phải làm sao đây? Anh có thể đổi lại được không? Con hổ tiếp xúc với thân thể mà anh ta hằng mơ ước. Nhưng lúc này anh ta lại không vui chút nào. Tựa vào vai anh, đờ đẫn nói, sẽ phải mất một thời gian nữa. Con hổ lớn đang ngâm mình trong nước. Bộ lông đen vàng của nó bồng bềnh trong nước như rong biển gợn sóng. Miêu Húc ôm lấy con hổ lớn. Con hổ giơ chân trèo một cách chán nản. Nước bị đẩy ra xa đánh thẳng lên người anh cảm giác rất thoải mái. Miêu Húc nhìn cái đuôi lớn của con hổ nhô lên khỏi mặt nước. Khóe miệng không khỏi nhếch lên. Hai người ở lại một lúc. Sau đó Miêu Húc mới chậm rãi bơi về chỗ quần áo. Vương Dần Nhất dùng chân đạp xuống đáy bể bơi. Đi theo Miêu Húc, bởi vì quá lớn nên lần nào cũng sẽ tạo thành sóng. bộ lông của con hổ trở nên mượt mà hơn sau khi được ngâm trong nước, khiến Miêu Húc không khỏi chạm vào. Vương Dần Nhất cảm thấy chua xót trong lòng. Anh ta chạm vào Miêu Húc khi anh ta ở dạng người. Miêu Húc khi anh ta ở dạng hổ chạm vào anh ta. Ngược đời hết rồi. Miêu Húc nghĩ thầm, anh thế mà đang bơi trong nước với một con hổ lớn vào lúc nửa đêm. Nếu nói ra điều này, người khác sẽ cho rằng anh bị điên. 10 năm sau, có lẽ anh sẽ bật cười khi nghĩ về đêm điên rồ này. Một người một hổ bơi đến bên bờ ao. Miêu Húc hỏi, quần áo của anh để ở đâu? Con hổ vùi cả người xuống nước, chỉ lộ ra chiếc mũi đen to và đôi mắt. Nghe Miêu Húc hỏi xong, hơi đứng dậy nói, là phòng thay đồ em vừa dùng. Tôi trực tiếp bỏ quần áo và điện thoại di động ở đó. Hóa ra Vương Dần Nhất cũng đi vào phòng thay đồ ở ngay cạnh bể bơi. Kết cấu rất đơn giản. Có mấy buồng tắm vòi sen và vòi khử trùng. Đều là tự phục vụ. Miêu Húc lên bờ, nhặt chiếc áo khoác vừa vứt lên người. Nói với con hổ trong nước, chờ chút, tôi lấy cho anh một bộ quần áo. Con hổ lớn ngoan ngoãn gật đầu. Miêu Húc hiếm khi thấy một con hổ ngoan ngoãn như vậy. Khi ngâm mình trong nước dường như có chút bất lực, anh đưa tay ra vỗ nhẹ cái đầu to của nó khi nó ngoi lên khỏi mặt nước. Vương Dần Nhất, Miêu Húc đi về phía phòng thay đồ, muốn mở cửa đi vào lấy quần áo. Điện thoại di động của anh cũng ở bên trong, nhưng ai ngờ căn phòng nhỏ đã bị khóa. Có lẽ vừa rồi có nhân viên tới khóa. Dù sao cũng đã nửa đêm. Miêu Húc ngơ ngác, quay lại bể bơi nói với hổ, cửa đã khóa, không mở được. Con hổ choáng váng, thẻ phòng và điện thoại di động đều không lấy ra được. Miêu Húc suy nghĩ một chút rồi nói, thôi, bây giờ tôi phải quay lại quầy lễ tân. Anh có thể biến lại trước. Thật vất vả biến thành hổ, chỉ như vậy đã biến lại thì hơi đáng tiếc. Ai ngờ con hổ lớn nói, không có quần áo, bất biến. Miêu Húc nói, quần bơi không phải còn đó sao? Đừng tưởng rằng anh không nhìn thấy hổ lén lút móc quần vào móng vuốt của mình. Tôi không, bá đạo tổng tài sẽ không chờ. N trụi đi đến quầy lễ tân. Con hổ hơi thu mình lại, đôi mắt vàng im lặng nhìn Miêu Húc, đầu chỉ nhô lên khỏi mặt nước một nửa, đôi tai tròn đặc biệt dễ thấy, khiến anh ta trông rất ngây thơ. Miêu Húc có thể mơ hồ hiểu được suy nghĩ của Vương Dần Nhất. Cho dù lúc này rồi mà còn chú trọng thể diện, anh bất lực nói, để tôi thử mở ổ khóa xem. Miêu Húc nói xong thì đi tới cửa phòng thay đồ, cúi đầu nghiên cứu ổ khóa. Anh là cảnh sát, trước đây chưa từng làm việc gì để mở ổ khóa, chật vật hồi lâu vẫn thất bại. Trong lúc Miêu Húc đang nghiên cứu thì con hổ lớn trèo lên khỏi mặt nước và đi vào bờ đến cạnh anh. Miêu Húc kinh ngạc nói, nhỡ có người nhìn thấy thì phải làm sao? Không có ai, con hổ thấp giọng nói, nghe có chút buồn bực. Tệ nhất là ngày mai để Kiều Nhị cắp đi phá hủy camera giám sát. Con hổ lắc lắc người, rũ sạch nước trên người, đi vòng ra phía sau phòng thay đồ, nhìn vào cửa sổ thông gió trên tường. Bình thường ở nơi người ta thay quần áo, cửa sổ được làm cao hơn để khỏi nhìn trộm. Miêu Húc đi theo anh ta, nhìn sang nói, anh không phải là muốn trèo qua cửa sổ chứ? Cửa sổ thông gió quả thực có mở, nhưng cửa sổ nhỏ mà hổ lại to, không có cách nào vào được. Chờ một chút, Miêu Húc rốt cục hiểu ra, anh muốn tôi trèo qua hả? Con hổ suy nghĩ một lúc rồi nói, em có thể dẫm lên lưng tôi. Miêu Húc nói, vấn đề của chúng ta có vô số cách giải quyết, nhưng anh lại chọn cách phiền toái nhất. Miêu Húc cuối cùng cũng nhìn thấy điểm chung của loài mèo ở Vương Dần Nhất. Kiêu ngạo và bướng bỉnh, lại thích nhìn bạn và khiến bạn cảm thấy mềm lòng bằng đôi mắt dễ thương của mình. Miêu Húc nghĩ thầm mình thật điên rồ khi muốn đồng ý với con mèo lớn ướt át này. Ngay lúc hai người đang bế tắc, một giọng nói đột nhiên vang lên. Có chuyện gì cần tôi giúp không? Miêu Húc giật mình quay lại thì thấy ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Bùi Lăng đang đứng đằng sau họ. Mỉm cười nhìn họ, lại một người khác bước đi không gây ra tiếng động. Con hổ đi được vài bước, ngăn lại trước mặt Miêu Húc, hỏi Bùi Lăng, muộn như vậy, cậu đến đây làm gì? Bùi Lăng mỉm cười ấm áp nói. Các anh không phải cũng ở đây sao? Mọi người ngầm bỏ qua chủ đề này. Con hổ nói. Chúng tôi không có việc gì. Chỉ là gặp phải một chút phiền toái mà thôi. Bùi Lăng không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy con hổ. Anh nhìn Miêu Húc đang mặc áo khoác ướt. Sau đó nhìn vào phòng thay đồ. Trong nháy mắt hiểu được tình thế khó khăn của họ. Anh mỉm cười. Khuôn mặt duyên dáng như gió xuân. Nói. Tôi có thể giúp anh. Ngay khi Miêu Húc định nói không. Bùi Lăng đã biến hình trước mặt họ. Trong đêm xuất hiện một con báo vàng khoác đốm đen. Cúi đầu. Duỗi eo thành một đường cong mềm mại. Chạy một đoạn ngắn lấy đà. Nhảy tới chiếc đèn sàn cạnh phòng thay đồ. Dùng chân dẫm lên nó nhảy lên giống như một tia sét vàng. Thân hình mảnh khảnh và cường tráng của anh xuyên thẳng qua cửa sổ phòng thay đồ. Cách Trương.